Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 871, 10 năm ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Nha Thượng Nhân trong tay xích sắc cơ phướn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, ảnh hưởng hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh nhắn bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc linh văn, bỗng nhiên hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa nha. Xích sắc hỏa nha có một chân, hai cánh, tam thủ, 10 phần cổ quái. Hỏa Nha Thượng Nhân tu luyện chính là yêu tu công pháp thần nha biến, có thể biến thành hỏa nha công kích địch nhân. Xích sắc hỏa nha cánh hung hăng một cái, cuồng phong gào thét, lít nha lít nhít xích sắc hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng Vương Thanh Sơn, trên trăm khỏa xích sắc hỏa cầu đập tới, một cỗ kinh người sóng nhiệt đập vào mặt. Vương Thanh Sơn nhướng mày, há miệng ra, thanh ly kiếm bay ra, thả ra xâm nhiên hàn quang, hóa thành một đạo cao vài trượng thanh hồng, thẳng đến xích sắc hỏa nha mà đi. Hắn kiếm quyết biến đổi, quanh thân hiện ra vô số thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh, phi kiếm hư ảnh chậm rãi thực hóa, giống như thực thể, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo. Hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh tụ tập lại một chỗ, hóa thành nhất cái cự đại màu xanh mâm tròn do lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh tạo thành. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, xích sắc hỏa nha cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, màu xanh trường hồng chạm đến cuồng phong, không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Hồng quang lóe lên, xích sắc hỏa nha bỗng nhiên biến mất không thấy, sau một khắc nó xuất hiện tại Vương Thanh Sơn trước mặt. Phá cho ta, Vương Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, kiếm quyết vừa bấm, sau lưng màu xanh mâm tròn tách ra chói mắt thanh quang, vô số kiếm khí màu xanh bay ra, đánh về phía xích sắc hỏa nha. Xích sắc hỏa nha cánh hung hăng một cái, vô số xích sắc lông vũ bay ra, đón lấy kiếm khí màu xanh, song chảo chụp vào Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Vương Thanh Sơn sắc mặt biến hóa, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm ầm, kiếm khí màu xanh cùng xích sắc lông vũ chạm vào nhau, bộc phát ra liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, thanh hồng hai mang giao rực phảng phất pháo hoa, ở giữa không trung nở rộ ra, lộng lẫy vô cùng. Xích sắc hỏa nha một kích không thành, muốn công kích lần nữa Vương Thanh Sơn, không ngờ bảy chuôi phi kiếm màu xanh đưa nó bao bọc vây quanh. Thừa dịp nó cận thân công kích Vương Thanh Sơn thời điểm, Vương Thanh Sơn lặng yên bày ra kiếm trận. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh đồng thời phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, phi tốc xoay tròn, vô số kiếm khí màu xanh bay ra, xen lẫn thành một chương tử vong lưới lớn, chụp vào xích sắc hỏa nha. Xích sắc hỏa nha cánh hung hăng một cái, hóa thành một cỗ cao hơn trăm trượng hồng sắc gió lốc hướng phía kiếm trận quét sạch mà đi. Quảng cáo, ầm ầm, bảy chuôi phi kiếm bố trí kiếm trận, không cách nào ngăn lại hồng sắc gió lốc, bất quá hồng sắc gió lốc thể tích cũng rút nhỏ 1/3. Nhân kiếm hợp nhất, Vương Thanh Sơn cùng thanh ly kiếm hợp làm một thể, hóa thành một đạo cao vài trượng màu xanh trường hồng, chém về phía hồng sắc gió lốc. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màu xanh trường hồng đem hồng sắc gió lốc chạm vỡ nát, thanh quang lóe lên, Vương Thanh Sơn hiện ra thân hình, thanh ly kiếm rơi vào bên cạnh hắn. Sắc mặt của hắn so sánh trắng xám, Hỏa Nha Thượng Nhân có kết đan 7 tầng tu vi, nếu không phải thi triển nhân kiếm hợp nhất bí thuật, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Hỏa Nha Thượng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ suy nghĩ hình, hắn bất quá là kết đan 6 tầng, chỉ là nắm giữ một môn linh thuật, ngoại trừ bản mệnh pháp bảo, còn có một bộ phi kiếm, bất quá phi kiếm uy lực không lớn, hắn lần này có thể đánh bại Hỏa Nha Thượng Nhân, chưa hẳn có thể xông qua cửa ải tiếp theo. Làm nhân muốn xem xét thời thế, hắn tại kiếm đạo có thiên phú, nhưng là luận pháp bảo thần thông, khẳng định không sánh bằng đại môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Hắn lấy kết đan 6 tầng xông đến 32 tầng, đã rất tốt. Vương Thanh Sơn liên tục do dự, cất bước hướng bàn ngọc đi đến. Trên bàn bảo vật không ít, có tam giai phù triện, nhị giai pháp bảo, chứng linh thú, tứ giai vật liệu luyện khí vân vân. Vương Thanh Sơn chọn lựa 3 món đồ, một giọt nhất nguyên trọng thủy, một chương tam giai thượng phẩm độn thuật phù thiên quang độn linh phù, một bình tam giai thượng phẩm đan dược thiên nguyệt đan, không có phi kiếm pháp bảo cho hắn chọn lựa, nhị giai pháp bảo là một thanh màu xanh phi đao. Nhất nguyên trọng thủy là Vương Trường Sinh muốn thu thập vật liệu, thiên quang độn linh phù là độn thuật phù thích hợp chạy trốn, thiên nguyệt đan đối với kết đan 7 tầng trở lên tu sĩ có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Hắn vừa lấy đi 3 món đồ, một cỗ cường đại lực đẩy trống rỗng hiển hiện, đem hắn gạt ra trấn tiên tháp. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh bát ngát hải vực trên không, cách đó không xa có nhất tòa hơn trăm dặm hòn đảo. Một tiếng quái dị tê minh thanh vang lên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía chỗ hắn ở bay tới. Một đạo to lớn hồng sắc đao khí trống rỗng hiển hiện, hung hăng bổ về phía bóng đen. ầm ầm, bóng đen bị đánh vỡ nát rơi xuống trên mặt biển, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn màu đen quạ đen, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, dừng ở cách đó không xa chính là Chu Vân Tiêu. Mỗi một vị vượt quan thành công tu tiên giả, lấy đi bảo vật về sau, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống rời đi. A, là ngươi, Chu đạo hữu. Vương Thanh Sơn khôi phục chân dung, nhìn về phía Chu Vân Tiêu. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn, Chu Vân Tiêu đầu tiên là sững sờ, rất nhanh hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói ra. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi là đến sông Trấn Tiên Tháp. Ta đã xuất tháp, làm sao? Chu đạo hữu là đến sông Trấn Tiên Tháp. Ta cũng xuất tháp, Vương đạo hữu, gặp lại tức là duyên, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Như thế nào? Vương Thanh Sơn nhìn về phía Chu Vân Tiêu trong tay trường đao màu đỏ, nhìn thấy phía trên có mấy cái to bằng móng tay lỗ hồng, lắc đầu, nói. Ngươi bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, đối ngươi như vậy không bằng ngươi nói địa điểm, định vị thời gian, chúng ta luận bàn một chút. Tốt, thống khoái, 10 năm sau, chúng ta lại tới nơi này luận bàn, tại trong lúc này, ta hội tu luyện bí thuật cùng tu bổ bản mệnh pháp bảo, tu vi hội dừng lại tại kết đan 7 tầng, ngươi đem tu vi tăng lên tới kết đan 7 tầng, ta không muốn thắng mà không võ. Chu Vân Tiêu hào sảng nói, Vương Thanh Sơn không muốn thắng mà không võ, Chu Vân Tiêu cũng giống vậy. 10 năm, tốt, 10 năm liền 10 năm. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng, hắn vừa đạt được một bình thiên nguyệt đan, trong vòng 10 năm, đem tu vi tăng lên tới kết đan 7 tầng không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, Chu Vân Tiêu lấy ra một viên màu lam vỏ sò, đánh vào một đạo pháp quyết nhướng mày. Vương đạo hữu, ta còn có việc mang theo, cáo từ trước. Chu Vân Tiêu nói xong lời này, thu hồi màu đen quạ đen thi thể, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn bay về phía không xa hòn đảo, dự định ngồi xuống khôi phục pháp lực, sau đó lại trở về Ngân Xà đảo. Trấn Tiên Tháp thứ 35 tầng. Quảng cáo, một đầu hình thể to lớn hồng sắc khổng tước điên cuồng công kích một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên thúc đẩy 4 thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm, cách đó không xa nằm, một đầu tam thủ giao long ngã vào trong vũng máu, không nhúc nhích. Thanh sam thanh niên chính là Tư Quý Kiếm Tôn Hư Ảnh, kết đan cửu tầng. Hạ Lôi, nương theo lấy thanh sam thanh niên một tiếng rơi xuống, mây đen dày đặc buông thả đại tắc, một đoàn mây đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện tại hồng sắc khổng tước đỉnh đầu, một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía hồng sắc khổng tước. Cùng lúc đó, một bả phi kiếm màu bạc quang mang phóng đại, một mảng lớn kiếm khí màu bạc bay ra, bổ về phía hồng sắc khổng tước. Hồng sắc khổng tước tách ra một mảng lớn hồng sắc hào quang, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, nó bỗng nhiên xuất hiện tại thanh sam thanh niên sau lưng. Hồng sắc khổng tước há mồm phun ra một mảng lớn ngũ sắc hỏa diễm, đánh về phía thanh sam thanh niên. Vô số tư sắc kiếm khí từ thanh sam thanh niên trên thân bay ra, đánh về phía hồng sắc khổng tước. Ầm ầm, hồng sắc khổng tước bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân vết thương chồng chất, thanh sam thanh niên cũng bị ngũ sắc hỏa diễm che mất. Hồng quang lóe lên, hồng sắc khổng tước hóa thành Công Tôn Ưởng cùng một đầu hình thể to lớn hồng sắc khổng tước. Công Tôn Ưởng quần áo trên người rách tung tóe, không ngừng chảy máu, hồng sắc khổng tước trên người lông vũ rơi xuống không ít, một bộ sáng tạo không nhẹ dáng vẻ. Vì sông đến thứ 35 tầng, Công Tôn Ưởng chăn nuôi 3 con tam giai thượng phẩm linh thú chết rồi, cái này hồng sắc khổng tước là hắn bản mệnh linh cầm ngũ thải viêm tước, có được một tia ngũ sắc khổng tước huyết mạch. Nếu không phải hắn thân có bách thú chi thể, vạn thú đảo cũng sẽ không đem ngũ thải viêm tước cho hắn đương bản mệnh linh cầm. Vạn thú đảo hộ tông linh cầm chính là nhất giai tứ giai thượng phẩm ngũ sắc viêm tước. Phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Công Tôn Ưởng mặt lộ vẻ suy nghĩ hình, hắn có thể xông qua thứ 35 tầng, đã chết 3 con tam giai thượng phẩm linh thú, lại tiếp tục vượt quan, có nguy hiểm có thể chết đi. Cách chương,